Cửu vực kiếm đế, chương 3033, thiên ma, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ma triều phía dưới, toàn bộ cảnh ma thiên đều sẽ trở thành nhất phương ma vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với tu hành công pháp ma đạo võ giả yêu thần mà nói, cái này ma triều bộc phát thời điểm, toàn bộ cảnh ma thiên đều chính là bọn hắn cõi yên vui. Vô cùng vô tận ma ý có thể khiến bọn hắn tu hành tốc độ tăng lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, cho nên mỗi một lần ma triều bộc phát về sau, cảnh ma thiên các phương ma tông, thực lực đều hội phóng đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đồng thời tại ma triều bên trong. Ma đạo thực lực võ giả cũng tương tự hội tăng trưởng mấy lần. Ma triều bộc phát thời điểm liền là cái này chút ma đạo tông môn cướp trắng trợn thời điểm. Ma đạo vốn là một loại cướp đoạt công pháp, lấy cướp đoạt thiên địa, cướp đoạt người khác làm gốc chất một loại sức mạnh, có thể thôn phệ hắn người huyết nhục vì tự thân sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe, ngược lại là cùng thôn thiên thú thôn thiên bí thuật, vô cùng tương tự, bất quá ma đạo thôn phệ, lại không bằng thôn thiên bí thuật bình thường, có thôn phệ thiên địa chi uy. Đồng dạng ma đạo, vậy mang theo chút điên cuồng. Bình thường ma đạo võ giả, trong tính cách đều muốn cực đoan rất nhiều. Trong tay nhiễm ngàn vạn máu tươi, cũng không phải số ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cơ hồ ba đại thánh vực, thậm chí là rất nhiều tiểu thiên thế giới bên trong, thế lực khắp nơi đối với ma đạo đều vô cùng bài xích, tựa như là Sở Phong Miên xuất sinh cửu vực bên trong. Lục đạo ma môn mặc dù là bị đồng dạng liệt vào bảy đại tông môn liệt kê, thế nhưng là cùng cái khác mặt khác sáu đại tông môn lại là không hợp nhau. Thậm chí vụng trộm đều có cái này không ít tranh đấu. Cái khác tiểu thiên thế giới ma đạo tông môn, vậy phần lớn như vậy, nhận các phương bài xích, thậm chí tại một chút tiểu thiên thế giới đều không có ma đạo tông môn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có cảnh ma thiên là một cái ngoại lệ. Cảnh ma thiên bên trong, ma đạo hưng khởi nguyên nhân thực sự, vậy cũng là bởi vì ma triều. Mỗi một lần ma triều bộc phát, đều có thể đản sinh ra vô số ma đạo cường giả. Tại tăng thêm ma triều bên trong, ma đạo võ giả cường đại lực lượng, cũng làm cho cảnh ma thiên bản thổ rất nhiều thế lực không dám quá mức nhằm vào ma đạo tông môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải lời nói, đợi đến ma triều lúc bộc phát khác, liền là bọn hắn ác mộng. Bất quá mặc dù như thế, mỗi một lần ma triều đồng thời mang đến, vậy có vô tận giết chóc. Mỗi một lần ma triều bộc phát, đối với cảnh ma thiên không phải ma đạo rất nhiều thế lực tới nói, đều là một lần khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chân chính mục tiêu chỉ có tiến vào ma quật bên trong, đi tìm vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân, đem cuối cùng hư vô kiếm chiếm được, kế thừa đệ nhất kiếm đế hoàn chỉnh truyền thừa. Nơi này chính là Bỉ Ngạn đại đạo cửa ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong, rất nhanh Sở Phong Miên liền phát hiện một đường to lớn không gian vết nứt. Cái này không gian vết nứt vô cùng ổn định, đây chính là cực kỳ cổ lão thời đại bên trong Bỉ Ngạn đại đạo thành lập thời điểm bị vô số cường giả mở ra không gian thông đạo. Thân hình hắn một bước bước vào trong đó, rất nhanh bước vào đến cảnh ma thiên bên trong. Ba đại thánh vực thiên địa pháp tắc vô cùng tương tự, Sở Phong Miên bước vào đến cảnh ma thiên bên trong cảm giác cũng liền đi theo Cửu Hoa thiên bên trong cảm giác không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất khác nhau chính là không khí bên trong tràn ngập ma ý, nơi này ma ý che thiên tích ngày, ngay cả mặt trời đều nhìn không thấy. Liếc nhìn lại, chỉ có vô cùng vô tận ma ý, cùng ở trong đó xuyên qua vô số ma ảnh. Cái này chút ma ảnh, nhiều đều là theo ma ý bên trong đản sinh ra thiên ma. Bọn hắn tại ma ý bên trong xuyên qua cái này, không ngừng săn giết cái này. Mới vừa từ ma ý bên trong đản sinh ra thơ ấu thiên ma, đem thôn phệ, gia tăng thực lực mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma đạo bản chất liền là cướp đoạt, lẫn nhau cướp đoạt. Cái này vài ngày ma lẫn nhau săn giết thôn phệ đối phương, cuối cùng tăng lên thực lực mình. Nơi này rất nhiều thiên ma đều đã có tiên vương, tiên quân thực lực. Ma đạo lấy cướp đoạt làm gốc chất, cái này cũng sáng tạo ra ma đạo võ giả muốn tăng thực lực lên, muốn so lên bình thường võ đạo thực sự nhanh hơn nhiều. Huống chi là cái này vài ngày địa ma chúng ý đản sinh ra thiên ma, mỗi một lần ma triều bên trong thậm chí đều có thể đản sinh ra tiên đế cấp độ thiên ma tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dưới mắt ma triều còn chưa kết thúc, thiên ma thực lực còn không có tăng lên đến đỉnh điểm. Mà đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn vậy không có hứng thú đi chém giết cái này vài ngày ma. Ma triều bên trong thiên ma có trăm tỷ vạn ức nhiều. Thậm chí là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra hàng trăm triệu thiên ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chém giết lại nhiều, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên từ Bỉ Ngạn đại đạo bên trong đi ra, liền thấy một tòa thành trì, ba đại thánh vực, Bỉ Ngạn đại đạo lối vào, đều hội thành lập cái này thành trì, tới làm không thuyền tiếp tế chi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh ma thiên cũng không ngoại lệ, chỉ là trước mắt cái này một tòa thành trì đã là hoang vu. Ở trong đó nhìn không đến bất luận cái gì một tên võ giả tồn tại. Hiển nhiên là tạm thời bị hoang phế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh ma thiên ma triều một khi bộc phát, tất cả ma đạo tông môn bên ngoài thế lực đều chỉ có thể là co vào thế lực, để ngăn cản mê muội chúng ý đản sinh ra vô số thiên ma công kích. Dạng này bị bỏ hoang thành trì cũng không phải số ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là hướng về phương hướng tây nam bay đi. Tại đi vào cảnh ma thiên trước đó, Sở Phong Miên đã là tra không ít ma quật tư liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma quật, khoảng cách Bỉ Ngạn đại đạo cửa vào, cũng không tính xa, nửa ngày không đến thời gian. Tại Sở Phong Miên trước mặt, liền xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy khổng lồ, ở vào một cái sơn cốc bên trong. Từ vòng xoáy phía sau, tựa hồ là ẩn giấu đi một thế giới khác. Vô số ma ý đều bị vòng xoáy này thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biết, vòng xoáy này phía sau, ma quật, cảnh ma thiên vô thượng tuyệt địa một trong, cũng là tiếp xuống hai ngày về sau, đệ nhất kiếm đế truyền nhân hội xuất hiện địa phương. Còn có hai ngày, đệ nhất kiếm đế truyền nhân mới hội xuất hiện tại ma quật bên trong. Ta hiện tại còn không thể đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thoáng qua ma quật, Sở Phong Miên vẫn là không có dự định hiện tại tiến vào trong đó. Ma quật là cảnh ma thiên nguy hiểm nhất tuyệt địa một trong. Một tòa to lớn lồng giam, ở trong đó giam giữ lấy cảnh ma thiên cực kỳ cổ lão thời đại đến nay. Vô số điên cuồng ma đạo cự phách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu hành ma đạo lâm vào điên cuồng võ giả, không thể tính toán, cái này chút lâm vào điên cuồng ma đạo cự kình, thực lực có thể muốn so với bọn hắn thanh tình thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì ma đạo bản chất, liền có một loại điên cuồng. Bọn hắn mới là càng thêm tiếp cận ma đạo bản chất, ma đạo bản nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma quật bên trong nguy hiểm vô số, thậm chí Sở Phong Miên từ trong cổ tịch nhìn thấy qua, liền có vài vị ma đế đều bị giam giữ tại ma quật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là tiến nhập ma quật bên trong, hắn cũng không sợ hãi cái này chút ma đế. Nhưng Sở Phong Miên nếu như ở trong đó cùng người giao thủ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vị kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân xuất hiện. Thiên tính toán chi đạo tính ra tương lai, là nhưng có thể thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nếu như bây giờ tiến nhập ma quật bên trong, náo ra động tĩnh gì đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vị kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân xuất hiện. Cho nên hắn dự định, hay là tại chờ đợi hai ngày, xác định cái kia đệ nhất kiếm đế truyền nhân đã là tiến vào ma quật bên trong, hắn tại lựa chọn tiến nhập ma quật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.